Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 297, thật xin lỗi, tôi yêu em. 5. Góc chuyện audio.com. Thấy cô Thủy Chung không nói lời nào, ánh mắt Văn Hinh chợt lóe, cô hỏi, vậy anh tới đây làm gì? Lần này, Du Thần X rất nhanh nói lại, tôi nghe Giật Thần nói hiện giờ em đang trong tình trạng nguy kịch cho nên tôi tới đây thăm em. Thật ra thì mục đích chủ yếu hắn tới là để xin lỗi cô, nhưng mà mọi chuyện lại trở thành thế này. Lam Giật Thần, Văn Hinh sững sờ một lát rồi cũng hiểu rõ, nhất định là Lam Giật Thần lừa gạt hắn. Nếu không, với cá tính của hắn, chắc chắn sẽ không chủ động tới bệnh viện tìm cô, càng không tới nói xin lỗi với cô. Trong lòng chợt có sự thất vọng nho nhỏ. Vậy anh nhìn thấy rồi đó, anh có thể đi rồi. Cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng chẳng thèm liếc hắn một cái. Du Thần X lập tức sửng sốt ngơ ngác nhìn gò má Văn Hinh, chỉ thấy trên mặt cô lộ ra điệu bộ quyết tuyệt, hắn nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng đứng dậy rời đi mà không nói thêm gì nữa. Vào lúc hắn đi tới cánh cửa ra vào, bất chợt đụng phải Tề Nhân Kiệt đang đi vào, nhìn thấy Du Thần X sắc mặt Tề Nhân Kiệt lập tức thay đổi, anh không nói hai lời, ngay lập tức một quả đấm liền rơi trên mặt Du Thần X. Du Thần X không hề đề phòng, nên lập tức bị ngã xuống mặt đất, hắn bò dậy nhìn Tề Nhân Kiệt muốn đánh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông lỏng quả đấm. Tề Nhân Kiệt định cho hắn thêm một đấm nữa, nhưng Lăng Hạo Hiên đứng cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên kéo hắn lại, ánh mắt ý bảo hắn rằng Văn Hinh đã tỉnh rồi, lúc này Tề Nhân Kiệt mới thôi, nhưng vẫn lên giọng cảnh cáo. Du Thần X, nếu như để tôi nhìn thấy anh, tôi tuyệt đối sẽ khiến anh nằm trong bệnh viện một tháng. Vẻ mặt anh vẫn đang còn rất giận dữ. Du Thần X không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn Văn Hinh một cái, thấy cô Thủy Chung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như mắt điếc tai ngơ với chuyện vừa rồi, sắc mặt hắn bỗng chốc buồn bã, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, lúc này mới lảo đảo rời đi. Chờ Du Thần X rời đi, Văn Hinh mới xoay đầu lại nhìn Tề Nhân Kiệt hỏi. Anh không sao chứ, trên mặt cô mang theo một tia lo lắng. Du Thần X thấy vậy, lập tức cười vui vẻ. Tôi có thể có chuyện gì, nếu như không phải tên ngốc này kéo tôi ra, nhất định tôi đã đánh cho tên kia không bò dậy nổi rồi. Hắn vừa nói vừa đi tới trước giường bệnh Văn Hinh, đột nhiên đổi giọng, dịu dàng hỏi. Hôm nay bác sĩ kiểm tra nói thế nào vậy? Bác sĩ nói tôi nằm lại quan sát thêm mấy ngày rồi có thể xuất viện. Văn Hinh vui vẻ nói, trong lòng lại vì sự xuất hiện của Du Thần X mà rối loạn tâm trí. Tề Nhân Kiệt nghe xong cũng vui vẻ vô cùng, lập tức nói. Mấy ngày nay tôi đã bảo thím Trương quét dọn phòng rồi, chờ em xuất viện là có thể lập tức vào ở, đến lúc đó tôi sẽ cho thím ấy chăm sóc em, bảo đảm. Hay là tới nhà mình đi, Lăng Hạo Hiên đột nhiên chen miệng nói, căn bản hắn không yên tâm giao Văn Hinh cho Tề Nhân Kiệt. Theo ý anh, bất kể là Du Thần X hay Tề Nhân Kiệt đều là kẻ gieo họa, Văn Hinh không chọc nổi hai người này mà chỉ bị thiệt thôi. Khách Trương,